Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 350, điều tra. Cuộc phong ba này trôi qua rất nhanh. Shiva đột nhiên xuất hiện, liền như cùng hắn nói như vậy. Diệt trừ muốn làm đi hải quân nham tương quả thực năng lực giả, mặc dù Sabo chỉ là cuối cùng thu tay lại. Tuy nói tổng bộ hải quân sân rộng bởi vì vẫn thạch va chạm mà trở nên rách dưới, thế nhưng chưa từng xuất hiện thương vong, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Dù sao, xâm lấn nhưng là cái kia tứ hoàng Uchiha Shiva. Nếu như hắn thực sự quyết tâm muốn giết Sabo lời nói, toàn bộ tổng bộ hải quân còn thật không có người có thể ngăn cản tương đương được hắn. Đêm đã khuya, Sengoku đem Sabo cùng Iso hai người thu xếp ổn thỏa sau đó, cũng không có ngủ tâm tư. Một người ngồi ở đêm khuya bên trong phòng làm việc, nhìn ngoài cửa sổ lờ mờ nguyệt. Đối với nham tương quả thực gia nhập vào tổng bộ hải quân sự tình, rất là may mắn, mà Iso thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong hiếu thắng. Coi như là không đạt được đại tướng, cũng tuyệt đối là ở chính giữa đem bên trên. Thêm chút đúc luyện, tuyệt đối là một cái quái vật cấp bậc đại tướng lãnh hàm nhân vật. Sabo, tiềm lực vô cùng tân nhân, càng là nham tương trái cây người có được. Ngày sau tạo nghệ tuyệt đối không bằng Akainu phía dưới. Đem hai người kia bồi dưỡng, Sengoku nội tâm vẫn như cũ có dự định. Hiện tại còn dư lại, chính là xác nhận hai cái thân phận của người cùng bối cảnh. Tối hôm nay Shiva tập kích, có thể chứng minh rất nhiều thứ. Nếu như nói phía trước Sengoku đối với Sabo cùng Iso hoài nghi là 50% lời nói, như vậy hiện tại cũng đã giảm xuống đến 20%. Còn như là Shiva an chen vào gián điệp, đây tuyệt đối không có khả năng. Sengoku cùng Shiva giao thủ rất nhiều lần, lẫn nhau đều nắm đúng lai lịch của đối phương. Lấy Shiva cái loại này tính cách cao ngạo, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn, càng sẽ không như thế làm, loại bỏ nhất phương. Thế nhưng còn dư lại rất nhiều có khả năng. Những thứ này đều muốn từng cái bài trừ. Thời gian rất gấp gáp, còn có thời gian một tháng. Nghĩ tới đây, Sengoku xoa trán một cái. Nói chung, đi một bước xem từng bước. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, Sengoku cầm điện thoại lên trùng, bấm một cái mã số. Sắc bén đường phân cách Đông Hải Gon Vương Quốc, Bình Tĩnh Vương Quốc. Nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Ở một tòa ung dung hoa lệ tòa thành trước mặt, một cái hào hoa phong nhã nam nhân chỉnh sửa một chút cổ áo của mình. Ở sau lưng, mang theo hai gã hải binh. Trước mắt tòa thành, nhìn một cái chính là cái loại này quý tộc mới có thể ở nổi nhân ra. Bọn họ cũng không đập, mang trên mặt tiếu ý. Lập tức đẩy cửa ra động. Quấy rầy ngươi, các ngươi là người nào? Mới vừa vào cửa, một cái quản gia chính là kinh ngạc nhìn bọn họ, vội vã đi tới, muốn ngăn cản ba người tiến nhập, nhưng là đâm đầu vào, cũng là một cái họng súng đen ngòm. Người muốn nói cái gì? Hào hoa phong nhã nam nhân đem nòng súng để ở quản gia trên ót. Nụ cười trên mặt như trước không giảm, sợ đến tên kia quản gia hai chân run lẩy bẩy. Không, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Đem nhà này chủ nhân gọi ra. Đúng, đúng là, cái này vị đại nhân. Ta lập tức đi làm. Quản gia gương mặt tái nhợt, vội vã ly khai. Đoán chừng là dọa sợ không nhẹ. Nam nhân thu tay về thương, ý cười đầy mặt tiến nhập tòa thành. Tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống. Sau một lát, một nam một nữ lập tức hoảng hoảng trương trương chạy tới. Chắc là tòa lâu đài này nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào trong nhà của chúng ta? Nơi này chính là Gon Vương Quốc. Chúng ta cũng là quý tộc. Ngươi có, nam chủ nhân dường như cực kỳ là sinh khí. Thân là quý tộc hắn, lúc nào ở chỗ này bị qua loại này khí? Hắn nói còn chưa dứt lời. Ngồi ở trước mặt hắn hào hoa phong nhã nam tử sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Sợ đến nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân nhất thời cả kinh. Vội vã lui lại, ta tới nơi này con muốn biết một việc. Chấm ngoặc kép. Nam nhân cũng không nói nhảm, móc trong ngực ra một tấm hình. Trong hình nhân, các ngươi quen nhau sao? Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân sửng sốt, nhìn một chút, nghiêng đầu một chút, tựa hồ có hơi quen thuộc. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi biết, tên của hắn là Sabo, Sabo là ta nhóm nhi tử. Ngoặc kép chấm, cầu bình hoa, hắn còn sống. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân rất rõ ràng kinh ngạc không gì sánh được. Mấy năm trước Sabo hẳn là bị Thiên Long Nhân bắn trúng, chết ở trên biển khơi mới đúng. Ồ, xem bộ dáng là thật a. Ta muốn biết quan cho các ngươi con trai tất cả mọi chuyện. Được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho các ngươi biết. Cái này là danh thiếp của ta. Chấm ngoặc kép, nam nhân cười đưa ra danh thiếp của mình. Mặt trên không có có danh tự, chỉ có một tiêu chí. Thế nhưng cái này cái nhãn hiệu lại làm cho nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân hít vào một hơi. Mặt trên, in chính là trời lũng nhân tiêu chí. Là, vâng, đúng, thế giới quý tộc Thiên Long Nhân người. Chấm ngoặc kép, một cỗ dự cảm vô cùng không tốt xuất hiện tại hai người trong đầu. Đúng, đúng phải phải, cái này vị đại nhân. Chúng ta sẽ đem biết đến tất cả nói cho các ngươi biết. Hắn còn sống, vì sao sẽ không tới tìm các ngươi? Vì sao các ngươi cho là hắn chết? Nghe vậy, nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân con ngươi khẽ động. Khi còn bé Sabo đã từng nói vì cái gì chó má tự do. Chỉ có việc này, tuyệt đối không thể nói ra được. Chết cũng không thể nói. Nếu không, liền không phải chết đơn giản như vậy. Hai người một hồi giật mình, lập tức phản ứng kịp. Khi còn bé Sabo cực kỳ phản nghịch, thường thường bỏ nhà ra đi. Chúng ta đưa hắn tìm trở về thật nhiều lần, đối với hắn tiến hành giáo dục, nhưng là vẫn là không có tác dụng. Nam chủ nhân che giấu có chút sự thực, tuy nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì thật, thế nhưng hắn không dám mạo hiểm. Thẳng đến có một lần, hắn thậm chí một thân một mình thuyền chìm rời bến. Có thể phải thì phải, một lần kia hắn gặp được tai nạn trên biển. Chúng ta đều cho là hắn chết, không ngờ tới hắn còn sống. Đối với, không ngờ tới hắn còn sống. Bất quá chúng ta không thừa nhận có hắn cái này cái nhi tử. Hắn thật sự là hắn để cho chúng ta thất vọng rồi. Cái này vị đại nhân, hắn là không phải phạm cái gì sai. Cái này đối với chúng ta có thể không có chút quan hệ nào. Vậy sao? Không có chuyện gì, các ngươi tốt nhất không nên dối trá, bởi vì các ngươi không có cái kia năng lực. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.